Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Dương Dạ cũng suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ vở thượng rời đi, nghiêng đầu, vừa lúc trông thấy Cố Lương mặt Cố Lương giờ phút này ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú. Là ở tự hỏi vụ án, ánh đèn dưới. Hắn màu trà đồng tử như nước giống nhau. Dương Dạ nhìn hắn, hầu kết không khỏi trên dưới hoạt động một chút, Dương Dạ đang muốn nói cái gì? Cửa vang lên tiếng đập cửa, Dương Dạ âm thầm chau mày. Rốt cuộc hỏi, ai a? Là ta, ngoài cửa truyền đến Tịnh phục vụ thanh âm. Hoa học trưởng là trinh thám đúng không? Nghe nói ngươi ở chỗ này, ta tới tìm ngươi. Ta mới biết được, ta ở nhà ăn bên kia lục soát chứng thời điểm, các ngươi mấy cái đã làm thảo luận, vì cái gì chỉ cần không có kêu ta, các ngươi hoài nghi ta không thành. Dương Dạ muốn đứng dậy mở cửa, bận tâm hắn chân, Cố Lương ân hắn ngồi xuống, đứng dậy mở cửa, nghênh Tịnh phục vụ vào nhà, không phải cố ý cõng ngươi thảo luận, chỉ là chúng ta mặt khác mấy cái lúc ấy vừa lúc đụng tới cùng nhau. Vào đi, vừa lúc có vấn đề muốn hỏi ngươi, một lát sau. Tịnh phục vụ ngồi ở Dương Dạ cùng Cố Lương đối diện, Cố Lương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có phải hay không ngươi đem đại gia tìm tới? Ngươi cùng Tiền Lưu Lạc chi gian, lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi có thể cụ thể nói một chút sao? Tịnh phục vụ trầm mặc một chút, tựa hồ không biết từ đâu bắt đầu nói về Cố Lương tận khả năng ngắn gọn tinh chuẩn mà. Đem hắn cùng Dương Dạ vừa rồi phân tích nói một lần cấp Tịnh phục vụ nghe, bởi vậy. Ở tìm được còn lại chứng cứ trước, trên thực tế chúng ta có thể tạm thời bài trừ ngươi, ta biết. Ngươi sợ có một số việc ngươi nói, ngược lại sẽ bị coi như hung thủ, cho nên phía trước vẫn luôn có điều giữ lại, nhưng ta tưởng. Ngươi nghe qua chúng ta như vậy tường tận phân tích sao? Hẳn là có thể tin ta nói. Ta không có trá ngươi, ta xác thật có thể tạm thời đem ngươi bài trừ, cho nên, hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật. Tịnh phục vụ suy nghĩ hồi lâu. Sau đó mở miệng, ta từ đầu bắt đầu nói đi, ta cùng Linh lão bản thời gian so hoàng đầu bếp lâu. Hoàng đầu bếp là đói chết quỷ, hắn trước kia là ở chỗ này leo núi du khách, đi không có khai phá đường nhỏ, ngã xuống vách núi, không chờ đến cứu viện. Chết đói, hắn có oán khí, hóa thân đói chết quỷ, thường xuyên ăn thịt người. Linh lão bản quyết định ở chỗ này khai khách điếm sau. Liền thu hắn đương đầu bếp, cũng coi như là đền bù hắn trước khi chết không ăn no tiếc nuối. Rốt cuộc đương đầu bếp, hắn có thể ăn cơm ăn cái đủ rồi, đối với linh lão bản sự tình. Hoàng đầu bếp không biết rõ lắm, nhưng ta đại khái biết một ít. Linh lão bản là ở tu cái gì công đức, hình như là một cái gì đại sư nói cho nàng. Lấy quỷ thân phận, nàng không thể cùng nàng ái người ở bên nhau, nhưng theo kia đại sư theo như lời. Băng nhân hoàn thành tâm nguyện, tu đủ công đức, giống như là có thể tiêu trừ tự thân oán khí, cùng người kia ở bên nhau đi, rốt cuộc linh lão bản là tương đối cường đại quỷ. Nàng âm khí cũng trọng. Nếu nàng trực tiếp cùng người nọ phát sinh quan hệ, sẽ chiết người khác thọ, cho nên nàng cần thiết đem công đức tu đủ, nàng muốn làm như vậy. Nhưng ta không nghĩ a, ta cũng không tưởng chịu nàng trói buộc, nói nữa, ta cũng thực ghen ghét nàng. Tóm lại, ta tưởng diệt trừ nàng, thoát khỏi nàng, Tiền Lưu Lạc đại khái là 5 tháng tiến đến. Giả ngây giả dại, thường xuyên làm ra đùa giỡn linh lão bản bộ dáng. Kỳ thật là tiêu trừ nàng cảnh giác, hắn kỳ thật vẫn luôn ẩn núp ở khách điếm phụ cận điều tra linh lão bản lai lịch. Mặt khác, hắn còn đang đợi hắn kia đặc thù, có thể trừ quỷ viên đạn bị tạo hảo, đưa lại đây nhật tử, chờ viên đạn tới tay, hắn mới có thể động thủ, nhưng Tiền Lưu Lạc thích uống rượu là thật sự. Có một hồi hắn lại trộm rượu, linh lão bản làm ta xử lý chuyện này. Ta liền đi hồ bờ bên kia tìm hắn, phát hiện hắn là đạo sĩ. Ngay lúc đó tình huống trên thực tế rất khẩn trương, bất quá hắn nói, hắn cũng không phải cái gì lợi hại đạo sĩ. phía trước cũng chính là ở đạo quan hỗn nhật tử. Hắn tu vi hữu hạn, căn bản vô pháp dựa vào chính mình pháp lực thu phục linh lão bản. Cũng xác thật, hắn liền ta đều không đối phó được, bất quá hắn nói. Hắn thông qua mấy ngày liền quan sát, biết ta cũng tưởng diệt trừ linh lão bản, làm ta cùng hắn hợp tác, hắn nói hắn làm người làm đặc thù viên đạn, lập tức là có thể đưa lại đây, có hạt giống này đạn, hắn là có thể sát linh lão bản, chuyện này hắn vô pháp một người hoàn thành. Ta phải giúp hắn, cũng chính là hắn làm ta đem linh lão bản dẫn tới cửa sổ trước, đem cửa sổ mở ra. Hắn thì tại nơi xa xạ kích hồ bờ bên kia cái kia ẩn nấp nhà cỏ. Chính là hắn tuyển hảo địa điểm, lặng lẽ kiến, vừa lúc có thể nhắm ngay khách điếm phòng cho khách, hắn có thể giúp ta diệt trừ linh lão bản. Ta cũng thực cảm kích hắn, chậm rãi đôi ta cũng quen thuộc đi lên, cho nên ta giúp hắn ẩn giấu rượu, còn giúp hắn đền bù quần áo. Đôi ta kỳ thật cho nhau có điểm hảo cảm, tóm lại. Ta sẽ không giết hắn, hắn là cái thực tuấn lãng đạo trường, hắn chỉ là giả ngây giả dại, cố ý làm dơ mặt, nhìn qua lôi thôi, kỳ thật hắn không phải như vậy, ta là có điểm thích hắn, nghe đến đó, Dương Dạ cùng Cố Lương cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Xác thật, phía trước ở linh lão bản tủ quần áo, phát hiện tẩy tốt, đánh thượng mụn vá nam nhân quần áo tịnh phục vụ như vậy giải thích. Như vậy rất nhiều sự đều có thể giải thích không? Đạo sĩ cùng quỷ như thế nào hợp tác? Gần là hợp tác, quỷ vì cái gì sẽ giúp đạo sĩ giặt quần áo? Còn trộm chuẩn bị như vậy nhiều hắn ai uống rượu? Nếu tịnh phục vụ thích kẻ lưu lạc, đây là nói được quá khứ, như vậy tịnh phục vụ sát kẻ lưu lạc hiểm nghi. Sát thật liền càng nhỏ, năm nay ba đầu tháng, linh lão bản cùng hoa học trưởng chia tay. Trở lại khách điếm sau, liền vẫn luôn không có tân động tác, ta phỏng chừng, là nàng công đức tu đến không sai biệt lắm, ở làm mặt khác chuẩn bị đi, cụ thể ta cũng không quá hiểu biết, nhưng ta tưởng, đây là ta xuống tay hảo thời cơ, có thứ sấn nàng không ở. Ta đi phiên nàng cái kia tâm nguyện bộ, chuyên môn chọn bên trong đề cập người chết, sau đó đêm này đó tin tức cấp đến kẻ lưu lạc. Làm hắn thông qua hắn bằng hữu tản đi ra ngoài. Như vậy, liền có thể chậm rãi đem nàng kẻ thù đưa tới, đương nhiên. Cái gọi là tới hoàng tuyền khách điếm có thể thấy chết đi thân nhân. Cũng là kẻ lưu lạc tản lời đồn, linh lão bản còn tò mò nói. Không biết có phải hay không lần nọ có du khách hiểu lầm cái gì. Mới tản bộ như vậy lời đồn, nàng còn có chút buồn rầu. Không biết xử lý như thế nào đâu, mặt sau, liền có rất nhiều người gọi điện thoại tới dự định phòng. Bọn họ cho rằng tới nơi này có thể thấy chết đi thân nhân. Sau đó các ngươi chớ quên, ta là nơi này người phục vụ, các ngươi đính phòng tin tức gì đó, là ta ở câu thông, phòng cho khách hài lòng hay không, khi nào có thể cho các ngươi vào ở, trên thực tế chính là dựa ta một trương miệng, bởi vậy. Các ngươi này một đám khách nhân, trên thực tế là ta chọn lựa ra tới, khả năng cùng linh lão bản có thật lớn cừu hận, các ngươi vào ở thời gian, cũng là ta đính tốt ta làm như vậy, đương nhiên là muốn mượn các ngươi tay diệt trừ linh lão bản. Lại nói, kỳ thật ta cũng có chút sợ linh lão bản, rốt cuộc nàng so với ta cường, như vậy, các ngươi tới rồi lúc sau, ta lại động thủ nói. Vạn nhất ta cùng kẻ lưu lạc kế hoạch thất bại, không có thể giết chết nàng. Sự tình bại lộ sau, ta còn có thể đem hết thảy đẩy đến các ngươi trên người. Bởi vì các ngươi chung rất nhiều người cùng nàng đều có thù oán, tịnh phục vụ nói tới đây. Có chút khát nước, tùy ý đổ một ly trên bàn nước lạnh, uống một ngụm mơ siêu Cố Lương nhìn về phía nàng. Các ngươi kế hoạch bố cục lâu như vậy, lại thất bại, tịnh phục vụ buông ly nước. Cát Gao nhíu mày nói, đúng vậy, ta buổi chiều đi tìm kẻ lưu lạc, hắn xác thật đã chết, ngươi nói không sai, lúc ấy ta trên người hương tán không có, ta xuyên tường phiêu vào hắn trong phòng, thấy hắn đã treo cổ, ta phía trước chỉ là sợ các ngươi hoài nghi ta, liền nói ta chưa đi đến quá nhà ở, Cố Lương hỏi nàng, ngươi vì cái gì sẽ tại hạ ngọ đi tìm hắn? Tịnh phục vụ nói, ngươi hỏi đến mấu chốt, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Cùng Dương Dạ liếc nhau, lại nhìn về phía Tịnh phục vụ. Đúng vậy, có cái vấn đề kỳ thật cũng bối rối ta thật lâu. Buổi sáng thời điểm, đại gia khẳng định đều sẽ ra cửa du ngoạn. Lúc ấy, bốn gian phòng đều là trống không? Theo lý thuyết, các ngươi xuống tay, sấn buổi sáng tốt nhất, vì cái gì sẽ kéo dài tới buổi chiều? Đây là vấn đề nơi, ta ngay từ đầu cùng kẻ lưu lạc ước, chính là buổi sáng động thủ, bởi vì các ngươi buổi sáng khẳng định đều đi ra ngoài. Như vậy sở hữu phòng đều là trống không? Ta động khởi tay tới, càng có vẻ thần không biết quỷ không hay, nhưng chiều nay, các ngươi có thể hay không tiếp tục đi ra ngoài chơi? Ta là không biết, Tịnh phục vụ nói, chính là buổi sáng Linh lão bản không thấy. Ta nơi nơi cũng chưa tìm được người, Tịnh phục vụ tiến thêm một bước giải thích. Ta vốn là tưởng lấy, phát hiện giả du khách nơi đó có chút không thích hợp lý do. Ước Linh lão bản đi giả du khách phòng, rốt cuộc nàng tối hôm qua đơn độc thấy giả du khách. Ta biết nàng đối giả du khách cảm thấy hứng thú, ta kế hoạch ước nàng vào nhà sau. Lại làm bộ nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh gì. Đem cửa sổ đại mở ra. Lôi kéo nàng cùng nhau xem, nơi xa vẫn luôn canh giữ ở nhắm chuẩn kính sau tiền lưu lạc là có thể động thủ. Nhưng ta tìm không thấy Linh lão bản, Cố Lương lúc này mở miệng. Ngượng ngùng, đánh gãy một chút, chỉ là nàng phòng cùng công cộng khu vực không có nàng người. Kia mặt khác phòng cho khách, nàng có ở đây không đâu? Ta không biết, buổi sáng các ngươi rời đi từng người phòng sau, cửa phòng đều khóa lại. Ta vào không được, nhưng ta đi gõ quá môn, mỗi cái phòng đều không có người ứng, Tịnh phục vụ nói. Các phòng dự phòng chìa khóa, Linh lão bản giấu ở chỉ có nàng biết đến địa phương. Toàn bộ khách điếm đều bị sừng tê giác hương tiêm nhiễm. Mà ta phía trước là không biết hút hương phù tồn tại. Cho nên ta cũng vô pháp trực tiếp xuyên tường tiến vào các ngươi phòng. Trên thực tế ta cũng không có đi vào tất yếu. Bởi vì Linh lão bản đều không ở, ta chính mình đi vào, làm tiền lưu lạc bắn chết ai đâu. Tịnh phục vụ làm cái bất đắc dĩ động tác, nói, giữa trưa ta làm bộ không có việc gì phát sinh, mang các ngươi ăn cơm chưa? Buổi chiều đâu, ta cũng không dễ làm mọi người mặt đi hồ bờ bên kia. Cho nên hai điểm tả hữu, ta là thấy bốn bề vắng lặng, mới rời đi, ta đi tìm kẻ lưu lạc. Chính là vì cùng hắn xác nhận một chút kế hoạch bất biến, buổi sáng Linh lão bản không ở. Đây là đột phát sự kiện, ta sợ hắn cho rằng, là ta phá hủy kế hoạch, ta có khác chủ ý gì đó. Cho nên ta phải đi theo hắn giải thích một chút, ta còn tưởng nói cho hắn. Ta xác nhận buổi chiều hoa học trưởng cùng giả du khách phòng đều là trống không? Bởi vì hoa học trưởng đi câu cá, giả du khách vẫn luôn không trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là tiếp tục nhắm chuẩn giả du khách phòng là được, nhưng ta không nghĩ tới. Ta đi thời điểm, kẻ lưu lạc cư nhiên đã chết, Cố Lương sau khi nghe xong. Hỏi lại Tịnh phục vụ, ta đều hiểu biết, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề, ngươi sinh thời là làm gì đó, đương quá binh sao? Tịnh phục vụ lắc đầu, không có, ta sinh thời chính là bình thường học sinh. Bởi vì việc học vấn đề tự sát, ta sẽ không dùng thương. Trên thực tế tiền lưu là cũng có chút hư, cho nên hắn làm ta tìm lý do, làm Linh lão bản có thể thời gian dài đãi ở cửa sổ. Như vậy hắn mới hảo nhắm chuẩn, một thương bắn trúng, giả thiết nơi này không có người là đuổi kịp cái án tử Mỹ thì tỷ giống nhau. Là sẽ xạ kích cao thủ, như vậy dư lại khả năng cộng đồng phạm án tổ hợp. Ai có thể tưởng cái dạng gì lý do, làm Linh lão bản thời gian dài đãi ở cửa sổ bất động. Thế cho nên một người khác có thể bắn chết hắn đâu. Chương 94 tê chiếu. 11, Tịnh phục vụ rời đi sau, Dương Dạ cùng Cố Lương tiếp tục ngồi ở trong phòng thảo luận, lúc này đã gần. Buổi tối 10 điểm mơ siêu, Cố Lương đánh cái ngáp, mặt lộ vẻ một chút buồn ngủ, Dương Dạ nhìn hắn. Nếu không đi trước ngủ một giấc, ngươi tiểu ngủ một lát, ta đến lúc đó kêu ngươi, Cố Lương lắc đầu. Chờ sau khi kết thúc có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ta không có việc gì. Nói nữa, ta là trinh thám, ta đi ngủ tính cái gì? Nhưng thật ra ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Dương Dại nhìn Cố Lương, ánh mắt hơi có một chút bất đắc dĩ. Nhưng càng có rất nhiều càng ngày càng thâm thưởng thức cho tới nay. Hắn đều biết Cố Lương là nghĩ như thế nào, ở Cố Lương thị giác. Đại khái là nếu một đôi nam nữ yêu đương, kia nhà trai nơi trốn chiếu cố nữ, giữ gìn nhà gái, là không có gì, nữ hài tử nên bị hảo hảo chiếu cố, đây là Chúa sáng thế ở sáng tạo nhân loại khi liền định ra tới. Khác nhau, nam tính bẩm sinh liền có thể năng yêu thế. Ở viễn cổ thời đại, nam nhân chính là muốn phụ trách đi bên ngoài cấp lão bà hài tử săn thú tìm kiếm đồ ăn, lại đến. Chính là, cứ việc hiện giờ xã hội đã cũng đủ phát đạt, nhưng không thể không thừa nhận, đối nữ tính kỳ thị đã tồn tại, hơn nữa có chức nghiệp, loại này kỳ thị tình huống thực nghiêm trọng, bởi vậy. Nữ hài tử xác thật có rất nhiều không dễ dàng địa phương, Cố Lương cho rằng. Các nàng đã chịu chiếu cố, là hẳn là, nhưng Cố Lương cảm thấy chính mình là nam. Dựa vào cái gì làm một cái khác nam nhiều chiếu cố chính mình đâu. Cái này nguyên tắc, Cố Lương vẫn luôn lo liệu, tỉ như hắn kiên trì giúp Dương Dạ khai nắp bình thời điểm mơ siêu cái gì không nên chiếu cố chịu lý. Luận, ở Cố Lương nơi đó là hoàn toàn không thích hợp. Huống chi hắn khả năng đến bây giờ còn không có chính mình là chịu ý thức. Hết chương.